ba viên phi tuyết đan có thể quản 3 ngày. 3 ngày sau, mọi người bóp nát ngọc giản ra ngoài, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Vị phong tiên đế sau khi nói xong, 10 vị tiên đế đồng thời bay vào hư không. 10 vị tiên đế dùng trận kỳ của mình, hình thành một trận pháp cực lớn. Sau khi trận pháp do trận kỳ của tiên đế được hình thành, 10 vị tiên đế lập tức cổ động lực tiên nguyên, từng đợt khí tức bàng bạc truyền ra ngoài. Lúc trước màn sương mù còn trờn vờn trước mặt tự động chia ra hai bên, sau đó không gian mơ mơ hồ hồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng với khí tức của 10 vị tiên đế phát ra càng lúc càng áp lực, hư không này cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng đến hơn 3 trượng. Tất cả mọi người lập tức vào trong tiểu thiên vực từ vết nứt kia, chúng tôi cũng không kiên trì được bao lâu nữa đâu. 3 ngày sau, bóp nát ngọc bài có thể trực tiếp truyền tống đến bình đài thiên thạch. Sau khi Long Hà tiên đế gào thét một hồi, hơn 1000 đại la tiên lập tức bay lao vào trong vết nứt kia. Dường như tất cả mọi người cũng đều tăng tốc độ của mình đến mức nhanh nhất. Mọi người biết rõ, một nơi mà vô số năm rồi chưa mở, một khi mở ra, người vào đầu tiên chắc chắn sẽ lấy được nhiều lợi ích hơn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1785, vô ảnh biến dị rầm rầm từng tiếng nổ mạnh vang lên. Những đại la tiên kia còn chưa hoàn toàn tiến vào tiểu thiên vực, thì cái khe hở vừa rồi bị 10 người đại tiên đế phá vỡ ra đang bắt đầu thu nhỏ lại, dường như lúc nào cũng có thể khép lại. Từng đường sấm sét hư không đánh xuống, vài tên đại la tiên rơi lại phía sau căn bản là không có cả năng lực để chống đỡ, lập tức đã bị sấm sét hư không đánh thành cho bụi. Tranh thủ thời gian bỏ qua đại trận, đây là thiên cấm lôi kích đấy. Chúng ta cưỡng ép mở ra giao diện ẩn nấp thiên vực còn lại khiến cho tài nguyên cao cấp lộ ra ngoài, tạo thành thiên cấm lôi kích. Nếu như cứ tiếp tục nữa, thì sẽ có thêm nhiều người bị sét đánh chết. Một tên tiên đế lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật không cần tên tiên đế này hô lên, thì những tiên đế còn lại cũng đã biết rồi. Đối mặt với uy lực của thiên cấm lôi kích, thì những đại la tiên kia căn bản là không có chút năng lực chống đỡ nào. Lúc này 10 tên tiên đế liền triệt tiêu tiên nguyên lực của mình, cái khe hở kia lập tức thu hẹp lại. Khe hở vừa thu lại, thì tài nguyên cũng lần nữa bị khép lại. Cảm giác về thiên đạo không thấy đâu nữa, lôi kích cũng lập tức biến mất hoàn toàn. Hơn 1000 tên đại la tiên lâm vào trong sương mù vô tận, thần thức căn bản là không có cách nào phóng ra ngoài, càng không xác định được bất kỳ một cái phương hướng nào. Việc này kém xa với tưởng tượng của họ. Trong tưởng tượng của họ, khi họ tiến vào cái khe hở kia, thì sẽ được đặt chân lên một vùng đất mới. Khắp nơi trên mặt đất là tiên tuyền, tiên linh thảo, tiên linh vật. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào được thời gian một nén nhang, thì sương mù mờ ảo vẫn quay cuồng, không có cách nào mở rộng thần thức ra cả. Thỉnh thoảng còn có vài đạo không gian loạn lưu bất chợt truyền đến. Nhưng đạo không gian loạn lưu này còn vô cùng lợi hại nữa, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị cuốn đi, căn bản là không biết sẽ trôi nổi tới nơi nào. Từ những ảnh hưởng truyền tới tiên linh căn, thì những đại la tiên cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức nuốt xuống một viên phi tuyết đan. Cho dù như thế, nhưng vẫn không có ai nguyện ý bóp nát ngọc bài truyền tống để thoát ra ngoài cả. Những đại la tiên này đều chỉ nắm chắc ngọc bài truyền tống trong tay. Trừ phi tới thời điểm tất phải chết, nếu không thì sẽ không có ai muốn mất đi cơ hội lần này. Diệp Mặc không biết thời điểm hiện tại đã tiến vào tiểu thiên vực hay không, cho nên thần trí của hắn vẫn không hề dám đưa ra ngoài. Mịch Vân đương nhiên không biết Diệp Mặc đã ẩn nấp trong ngọc bài của cô, lúc này cô chỉ giống như những người khác, cũng đang quay cuồng trong mảnh hư không tràn ngập bụi sương mù này, đồng thời giữ chắc lấy ngọc bài của mình để tùy thời đều có thể bóp nát ngọc bài mà thoát thân. Nhưng mảnh hư không này dường như là không hề có điểm cuối. Sau 2 canh giờ, thì cô vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai ở xung quanh cả. Lúc này cô vẫn không ngừng lòng vòng quanh mảnh hư không này. Diệp Mặc xem chừng đã đến thời điểm cần phải tiến vào hư không rồi, cho nên thần thức của hắn lập tức mở rộng ra ngoài dò xét. Từng mảnh bụi sương mù quay cuồng trong hư không xuất hiện trong thần thức của hắn. Cho dù là hắn có thần thức đao, thì cũng không thể nào đem thần thức của mình mở rộng ra thêm nữa. Lúc này Diệp Mặc sao lại không biết hắn không còn nằm trong diện giám sát của tiên đế chứ? Cho nên trước tiên hắn liền không do dự thuấn di mà ra, biến mất khỏi mảnh hư không sương mù này. Thanh Mịch Vân nhíu mày một cái, cô dường như cảm giác được chung quanh mình có chút không gian dao động, nhưng khi cô dùng thần thức của mình để điều tra thì lại không thấy gì cả. Diệp Mặc thở ra, cuối cùng đã tiến vào tiểu thiên vực rồi. Tâm ý của hắn lúc này lập tức biến hóa, khiến cho mặt nạ trên mặt hắn lúc này đã biến thành khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Dưới bụi sương mù, Diệp Mặc lập tức cảm giác được tiên nguyên của mình trở nên trì trệ. Sau một khắc thì hắn lập tức biết đây là do tiên linh căn của hắn niết hóa, cho nên hắn lập tức nuốt xuống một viên phi tuyết đan, đồng thời đẩy nhanh tốc độ của mình. Từng đạo hư không loạn lưu đánh lên trên người của hắn, nhưng Diệp Mặc giống như là không hề cảm giác được. Hắn vốn quanh năm tu luyện luyện thể trong hư không, hơn nữa hiện giờ đã là tiên linh thể rồi, cho nên những đạo hư không loạn lưu có thể cuốn bay một đại la tiên bình thường này khi đánh lên trên người của hắn tối đa cũng chỉ tạo ra mấy vệt đỏ ngoài da mà thôi. Chờ tới khi hắn ổn định lại, thì thần thức đao của hắn lập tức được phóng ra. Thần thức của người khác hoàn toàn không có cách nào mở rộng ra xung quanh tầm 100 mét, còn hắn thì đã có thể phá vỡ được lớp lớp vòng vây, vượt ra ngoài phạm vi 1000 mét, thậm chí còn kéo dài tới tận chính giữa rồi. Rất nhanh Diệp Mặc đã xác định được phương hướng mình cần phải đi, đồng thời đẩy nhanh tốc độ lên. Chỉ sau 1 giờ, Diệp Mặc đã hoàn toàn thoát được khỏi mảnh hư không tràn ngập bụi sương mù kia, nhìn thấy từng tầng khí quyển. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cũng thấy mấy tên đại la tiên khác xuất hiện phía trên tầng khí quyển. Lúc này thần thức của hắn đã hoàn toàn có thể mở rộng ra ngoài, cho nên hắn cùng với những tên đại la tiên còn lại đều giống nhau, dùng tốc độ nhanh nhất mà xuyên qua tầng khí quyển, muốn mau chóng hạ xuống mặt đất của tiểu thiên vực. Một luồng tiên linh khí nồng đậm tới tận cùng tràn tới khiến Diệp Mặc hít vào một hơi thật dài. Đây mới là nơi tốt thật sự. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy một tia khí tức không rõ ràng xâm nhập vào thân thể. Tia khí tức kia dường như đều có tác dụng ăn mòn đối với tiên linh căn và tiên nguyên, nhưng một tia khí tức đó lập tức bị phi tuyết đan của Diệp Mặc hòa tan đi. Diệp Mặc đoán rằng những khí tức này chính là hội linh ma khí rồi. Diệp Mặc nghĩ rằng hắn là người đầu tiên tiến vào tiểu thiên vực, nhưng hắn vừa nghĩ tới đây thì đã có một đạo thân ảnh xuất hiện cách hắn không xa. Diệp Mặc vừa nhìn thì đã nhận ra, đó chính là Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên ngược lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Mặc, không biết có phải là y không nhận ra Diệp Mặc hay không, mà lần này lại không hề gây sự với Diệp Mặc mà lập tức động thân biến mất không thấy bóng dáng nữa. Thứ tốt trong tiểu thiên vực quá nhiều, không có ai muốn lãng phí thời gian vô ích ở chỗ này cả, cho nên Diệp Mặc lập tức chọn hướng ngược lại với Nghiêm Cửu Thiên mà rời đi. Hắn không sợ Nghiêm Cửu Thiên, nhưng nếu có thời gian đấu đá với Nghiêm Cửu Thiên ở trong tiểu thiên vực này, thì không bằng đem cái thời gian đó tập trung vào việc tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì hơn. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, thì Diệp Mặc đã tìm được một khu vực tiên linh thảo cấp 7. Trước mặt hắn lúc này toàn là tiên linh thảo cấp 7, hơn nữa còn là tiên linh thảo đã lâu năm, chất lượng cực kỳ cao. Lúc này Diệp Mặc đâu còn suy nghĩ gì nữa, mà hắn căn bản là cũng không đi thu thập những gốc tiên linh thảo này, mà là di rời cả một vùng tiên linh thảo này vào trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc càng tiến sâu vào trong, thì trong lòng càng kinh hỉ. Chuyến đi này quả thật là quá đáng giá, thật giống với những gì trong tưởng tượng của hắn. Các loại tiên linh thảo cấp 5 tới cấp 7 chất thành đống, thậm chí còn có cả một ít tiên linh thảo cấp 8 nữa. Có chút tiếc nuối là không có gốc tiên linh thảo cấp 9 nào, cả hỗn độn chi vật trong truyền thuyết cũng không có. Hết cả một ngày, thì tiên dược viên của Diệp Mặc trong thế giới trang vàng đã mở rộng ra thành một vườn thảo dược rộng tới vài dặm. Tuy tiên linh thảo cao cấp không nhiều lắm, nhưng các loại tiên linh thảo bình thường thì lại có số lượng rất lớn. Càng khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là ở chỗ này ngoài hội linh ma khí ra, thì căn bản cũng không có con tiên yêu thú nào, cũng không có gì nguy hiểm cả. Từ phía xa truyền tới từng đạo không gian dao động. Lúc này Diệp Mặc biết rõ đó chính là những đại la tiên còn lại đã đi xuyên qua tầng khí quyển của tiểu thiên vực, xuất hiện ở tiểu thiên vực này. Mảnh tiểu thiên vực này rộng lớn vô cùng, mà số lượng người tiến vào cũng không nhiều, cho nên căn bản là không có người nào làm ra hành động cướp đoạt tài nguyên cả. Khi mà Diệp Mặc muốn tiếp tục tiến vào sâu hơn để tìm kiếm tiên linh vật, thì hắn bỗng nhiên lại cảm giác được thế giới trang vàng của mình có gì đó không ổn. Ngay lập tức, Diệp Mặc đã nhìn thấy được vườn dược liệu mình vừa mới ném vào trong tiên dược viên lúc này đã bị tàn phá tới mức tiêu điều rồi. Một con dã thú giống như long mã đang đứng trong tiên dược viên mà cắn nuốt tiên linh thảo. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc nhất chính là con long mã này toàn thân đen kịt, trên lưng là một cặp cánh màu vàng kim. Chỉ là cái đầu ngựa của nó căn bản cũng không phải là đầu ngựa, mà giống với đầu một con dao long hơn. Khi nó đang ăn uống một cách thích thú, thì cặp cánh kia không ngừng dang rộng ra. Diệp Mặc giận dữ, hắn căn bản là không biết từ khi nào trong thế giới trang vàng của hắn xuất hiện loại tiên yêu thú quái dị này. Vẫn còn may là hắn phát hiện ra sớm, nếu như chậm tí nữa, thì không biết khổ trúc và hỗn độn thụ của hắn liệu có bị con xúc sinh kia xơi nút không nữa. Nếu như khổ trúc và hỗn độn thụ bị hủy, thì hắn thật là muốn khóc cũng không được. Cho nên lúc này hắn đâu còn nhớ tới việc đang ở bên ngoài nữa, trực tiếp tiến vào trong thế giới trang vàng đánh ra một quyền. Ầm, một quyền này của Diệp Mặc trong thế giới hỗn độn không chỉ cường hãn hơn bên ngoài gấp 10 lần. Một quyền này vừa đánh ra, thì sát cơ vô tận liền tụ họp tới, trong nháy mắt tạo thành một đạo lốc xoáy sát thế. Diệp đại ca, đừng động thủ, em là vô ảnh. Khiến cho Diệp Mặc càng thêm kinh hãi chính là trong miệng cái con ngựa quái dị có đôi cánh màu vàng kim này còn phát ra tiếng người nữa. Cũng may là Diệp Mặc nghe được rõ lời nó nói, cho nên lập tức thu lại nắm đấm nhìn về phía khổ trúc. Cái kén khổng lồ phía dưới, khổ trúc lúc này đã sớm biến mất rồi, cho nên Diệp Mặc lập tức hiểu được, cái tên vô ảnh tham ăn kia đã từ một con tiểu yêu thú to bằng hạt đậu biến thành một con long mã to lớn có cánh hết sức quái dị rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Diệp Mặc nhìn tiên dược viên bị hủy đến cả 7 phần kia, thiếu chút nữa đã muốn đấm cho vô ảnh một phát. Diệp đại ca dừng, đừng dùng cái giọng điệu kinh tởm ấy gọi tao. Diệp Mặc nhìn ánh mắt nịnh hót của vô ảnh, thì liền hung tợn mà quát lên. Trong lòng hắn thì lúc này lại cảm thấy rất kỳ quái. Hắn biết rõ vô ảnh thao tầm sẽ tấn cấp, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua vô ảnh thao tầm sau khi tấn cấp thì hình dáng sẽ biến đổi. Đã thế trước mặt hắn còn là loại biến đổi quá mức quái dị nữa. Chẳng phải là những tiểu sư muội xinh đẹp vẫn hay gọi anh là Diệp đại ca sao? Ánh mắt của vô ảnh lúc này tỏ vẻ rất vô tội. Trong lòng lại nghĩ tới việc những mỹ nữ khác gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca thì được, tại sao nó lại không thể gọi? Lão đại, sau khi em cắn nuốt Hoàng đế đạo tinh thì liền biến dị, sau đó trở thành thế này. Nếu như không phải là vẫn luôn ở bên khổ trúc, còn có cả thế giới hỗn độn nữa, thì em đã sớm hóa thành bụi phấn rồi. Vô ảnh cảm giác được sự bất mãn của Diệp Mặc thì liền nói với vẻ đáng thương. Biến dị sao? Diệp Mặc nhíu mày. Hắn biết rõ một số thần thú cao cấp sẽ có thể gặp phải tình huống biến dị. Cũng biết vô ảnh là một trong các loại thần thú. Nhưng chẳng lẽ loại biến dị mà vô ảnh nói chính là cái thứ động vật quái dị trước mặt hắn lúc này sao? Vậy bây giờ mày là đẳng cấp gì rồi? Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dựa theo lời kể của Chân Băng Du, thì sau khi vô ảnh thao tầm tấn cấp lần thứ hai thì sẽ gọi là thiên thao. Thấy mình gọi Diệp Mặc là lão đại thì không bị quát mắng, nên vô ảnh liền thận trọng nói tiếp. Em bây giờ là thiên thao hậu kỳ, uy lực của cái Hoàng đế đạo tinh kia quá lớn, cho nên sau khi em biến dị thì cần phải có tiên linh thảo để củng cố tu vi. Chỉ là em không dám động tới những thứ khác, cho nên khi thấy lão đại ném vào một ít tiên linh thảo, thì liền thuận miệng ăn mấy cọng cỏ non không mấy quan trọng thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1786, tác dụng của vô ảnh. Diệp Mặc thấy tiên dược viên của mình đã bị mất tới 7 phần tiên linh thảo cấp 7. Chỉ còn lại những gốc tiên linh thảo cấp 4 cấp 5 kia là không hề bị hư hao chút nào. Bây giờ lại nghe vô ảnh nói rằng nó chỉ ăn mấy cọng cỏ không hề quan trọng, thì lập tức giận dữ, không hề nghĩ ngợi gì mà nhấc chân lên đá bay vô ảnh ra khỏi tiên dược viên. Cái này là thứ mà mày nói là những cọng cỏ không hề quan trọng sao? Nói như vậy thì những gốc tiên linh thảo cấp 4 cấp 5 kia đối với tao có phải là rất quan trọng không? Nghe được giọng điệu của Diệp Mặc có chút không đúng, thì vô ảnh vội vàng chạy lại nịnh nọt. Lão đại, em có thể giúp anh tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn mà, không phải là có một cái hỗn độn tinh vực sao? Anh chỉ cần mang em tới đó, em nhất định có thể tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn nữa. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi rằng nếu như vô ảnh có tay, thì lúc này nó đã vỗ ngực bành bành rồi. Diệp Mặc giật mình, cũng có ý định là sẽ ném vô ảnh ra ngoài tìm kiếm tiên linh vật. Nhưng hắn lại tiếp tục sụ mặt ra rồi nói.

thứ này chính là thuốc bổ đấy. Toàn thân Vô Ảnh run lên, hội linh ma khí ở xung quanh lập tức bị nó hấp thu lấy. Cái này còn chưa tính, khi nó há to miệng ra một lần nữa thì toàn bộ hội linh ma khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị nó hút vào trong bụng. Diệp Mặc lập tức cảm nhận được loại khí tức niết hóa linh căn xung quanh trở nên yếu ớt hẳn. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, hắn căn bản không cần phải sử dụng phi tuyết đan nữa, mà trực tiếp luyện hóa thành tiên nguyên. Đây quả nhiên là đồ tốt mà. Diệp Mặc tự lẩm bẩm nói một câu, sau đó lập tức vận chuyển Tam Sinh Quyết, bắt đầu luyện hóa đám hội linh ma khí này. Sau một ngày, thì Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của mình một lần nữa tinh tiến rất nhiều. Lúc này hắn mới nhớ tới mục đích chủ yếu của mình, lập tức vỗ vỗ Vô Ảnh, rồi nói, đi vào nhanh một chút, tìm xem có thứ gì tốt không. Đám hội linh ma khí này chờ từ từ rồi hấp thu sau. Đúng, đúng, Vô Ảnh lập tức tỉnh táo lại. Vừa nhấc chân lên thì đã biến thành một đạo tàn ảnh màu vàng kim biến mất hoàn toàn trước mặt Diệp Mặc. Nhanh như vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc với tốc độ của Vô Ảnh, liền tranh thủ đuổi theo nó. Vô Ảnh tuy không phải là loại tầm linh thú, nhưng nó lại tham ăn cực độ, cho nên cũng cực kỳ mẫn cảm với những đồ ăn ngon. Mà đối với nó, thì thứ đồ ăn ngon chính là các loại tiên linh thảo cùng tiên linh vật cao cấp. Lại nửa ngày nữa trôi qua, lúc này Diệp Mặc lại có chút ngượng ngùng. Vô Ảnh đã giúp hắn tìm được thêm rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, trong số đó còn có cả một mảnh vườn hơn 100 gốc hàn mục cấp 8. Diệp Mặc biết rõ những người còn lại chỉ có thể ở trong này 3 ngày, nhưng hắn thì lại không chỉ dừng lại trong 3 ngày. Những người khác cho dù là có phi tuyết đan thì cũng không dám ở lại lâu hơn.